Chương 339, ngoài ý muốn xuất hiện người 1191, 49, 30 số lượng NG4, 319 2 Giang Thiên thở ơ thoại ngữ, dường như lợi kiếm nhất vậy, hung hăng đau nhói hồng nội tâm. Đối với một cái ảo thuật hình nì giả mà nói, ảo thuật liền là bọn họ sinh tồn được căn bản, bây giờ chính mình bảo toàn tánh mạng kỹ năng cứ như vậy bị đối thủ buông lỏng khám phá, cùng đợi chỉ còn lại có tử vong. Làm cho như vậy kiều tích tích đại mỹ nhân đi tìm chết, thật đúng là ta chút luyến tiếc đây. Nhìn quyến rũ xinh đẹp củ hê này, Giang Thiên nhạo báng nói rằng, con ngươi màu đỏ, tiên hồng đôi môi, tinh xảo gương mặt của, như ma quỷ nở nang vóc người, cụ hệ mẹ ở trong hổ cả mặt cu nở dê tính đửa cờ la bài danh phía trên đại mỹ nhân, ạ sụ mà ngoài ý muốn tử vong, có thể dùng cụ hệ mẹ vẫn là một đóa không người hái hoa tươi. Hoa nở kham gãy thẳng tu gãy, đừng đợi không hoa không gãy chi. Nếu như vẫn là lấy lúc trước cái loại này thuần tình sinh viên, đối mặt mỹ nhân như vậy à, Giang Thiên ước đoán nhìn liền dũng khí cũng không có. Nhưng là, nhiều năm như vậy hổ cả cuộc đời, Giang Thiên đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn nương theo cùng với chính mình tay phải độ mạnh yếu, sự khó thở, sắc mặt chiều hồng cụ hễ mẹ, Giang Thiên sắc mặt nụ cười sâu hơn. Cảm giác được toàn thân khó chịu sao cảm giác được có thiên ngôn và ngữ, lại cũng không nói ra được sao cảm giác được bất lực sợ sao Giang Thiên từ từ tới gần cụ hễ mẹ, nghe nàng mái tóc hương thơm, ở nàng trong suốt bên thai thấp giọng nói rằng, cụ hễ mẹ hiện tại ngoại trừ khó chịu, căn bản cũng không có còn lại cảm thụ, của nàng đại nào đã bắt đầu từ từ ngất xỉu, môi đỏ mọng không được dương, ý đồ bằng vào phương thức như vậy, thu được dần dần thưa thất không khí. Nhìn cụ hễ nói loại này không giúp dáng vẻ, Giang Thiên sắc mặt nụ cười trở nên càng thêm tà ác. Không có dấu hiệu nào hôn lên cụ hễ nói mỹ lệ môi đỏ mọng, Giang Thiên lập tức cảm thấy một loại chân mềm tế nị xúc cảm, dường như ôn nhu mộng đẹp, đem Giang Thiên cho thật sâu mê hoặc. Từ từ, Giang Thiên đem trong miệng mình mặt không khí độ vào cụ hễ nói trong miệng. Nguyên bản bị Giang Thiên như vậy trừ dầu làm tỉnh hồn lại cụ hễ nẻ, phảng phất tìm được rơm dạ cứu mạng, phối hợp hôn lên Giang Thiên môi. Nguyên bản mát mẽ cảm giác trong nháy mắt trở nên lửa nóng, không được tham lam hấp thu từ Giang Thiên trong miệng độ tới được không khí. Giang Thiên môi ly khai, có thể dùng cụ hễ nẻ thay đổi được tiêu nóng này, mới vừa hôn hòa hoãn nàng cả người khó chịu, như vậy cái loại này hít thở không thông khó chịu lại một lần nữa tập kích qua đây. Ha ha! Môi của ngươi rất đẹp, đáng tiếc. Giang Thiên trên tay độ mạnh yếu lại một lần nữa gia tăng. Buông ra hồng lão sư Giang Thiên bên thai vang lên một tiếng khét đê. Giang Thiên quay đầu nhìn lại, chính là bình thường một bộ xấu hổ nữ Hinata. Bây giờ Hinata, gương mặt xương lạnh, nơi nào có thể nhìn ra được thẹn thùng dáng vẻ. Giang Thiên cử động, lão sư nguy cơ, hoàn toàn kích thích cái này ta thấy mà yêu tiểu cô nương, có thể dùng nàng bạo phát ra vô hạn dũng khí. Hướng về Giang Thiên vọt tới. Cũng không biết cái này món sự tình có thể hay không để cho nàng hoàn toàn kiên cường. Chứng kiến phách tới được một trường, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra cười nhạt, nhàn rỗi tay phải thật nhanh vương, một bả liền tóm lấy Hinata cổ tay, nhắn nhủi mềm nhắn. Đáng tiếc, Hinata căn bản cũng không cho Giang Thiên tiếp tục cảm thụ cơ hội, cái tay còn lại hướng về Giang Thiên bổ tới. Bắt lại Hinata một tay phải nên liếu thượng khứ. Lần nữa đỡ được Hinata công kích. Ngươi thể thuật công kích đối với ta không có bất cứ hiệu quả nào. Nhìn con chuẩn bị tấn công Hinata, Giang Thiên lạnh như băng nói rằng. Giang giác, mặt đất theo Giang Thiên mới vừa mấy lần dùng sức, từ từ nư tờ ra. Giang Thiên không có một người đứng vững, bắt lại Hinata cùng cụ hệ nảy tay tất cả đều lỏng rồi rời ra. Ở một cái lào đảo, Giang Thiên đứng một đoạn này mặt đất hoàn toàn gãy lịa ra. Lộ ra phía dưới một cái đen nhánh vực sâu, không biết lúc nào, Giang Thiên dưới chân của đã bị lén lút ngòi ra một cái hố sâu. Không chút do dự, Giang Thiên liền rớt xuống. Đây là một cái có chừng thập đồ mì sâu hố to, rớt xuống, Giang Thiên cũng cảm giác được không thích hợp, chung quanh tường cùng mặt đất tất cả đều là sơn đen tê dại đen, cái này căn bản cũng không phải là nham thạch hẳn có nhan sắc. Hơi cảm ứng một cái, Giang Thiên liền phát hiện bốn chu toàn đều là trạ cờ dạ tồn tại. Cái này một ít nơi nào là nhan sắc, đây là từng cái ký phôi trùng A lúc này, ánh sáng sáng ngời cũng bị cản lại. Giang Thiên một cách tự nhiên ngẩng đầu lên, thấy được khóc khóc xì nổ áp dẻm cứ như vậy ngạo khí đứng ở đằng kia, mắt nhìn xuống Giang Thiên. Giang Thiên, hôm nay chính là ngươi mặt nhật. Cuồng ngạo thoại ngữ vừa mới nói xong, bám vào ở sâu trên vách động ký phôi trùng liền hành động, tạo thành một cái như vòng xoáy vậy dòng sông, nuốt Giang Thiên Phệ tiến vào. Người bình thường bị cái này hơn 1 tỷ côn trùng vây lại, còn có thể dãy rủa lập tức, mà Giang Thiên thì là không ai phản ứng chút nào. Hừ, đây chính là đem làng cho hủy người xấu, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt sao. Nhìn hoàn toàn đã không có động tĩnh phía dưới, trong cơ thể mẫu trùng cũng không cảm giác được trả cờ dạ tồn tại. Xino áp dẹm khóc khóc lần nữa đem hai tay sen vào bên trong tay áo, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Khao y ho khan ho kịch liệt vài tiếng, cụ hệ nè rốt cục hòa hoan qua đây. Xino, Giang Thiên không có dễ dàng như vậy đối phó, ngàn vạn lần không thể lấy sơ suất. Cụ hệ nè nhắc nhở nói rằng. Nhiều lần giao thủ, nàng so với ai khác đều biết thực lực của Giang Thiên, một chút thực lực liền đem Giang Thiên đánh bại. Cô Nộ Hạ bị hai lần phá hủy sự tình tiểu không khả năng xảy ra. Cô Nộ Hạ các nì dạ, thoạt nhìn các ngươi gặp phải phiền toái vèo một cái, trong không khí truyền đến một tiếng tiểu mị thanh âm, tức nhu hòa vừa có không cho kháng cự uy nghiêm. Cụ hệ này 4 người thất kinh, thật nhanh ngẩng đầu lên, thấy được 3 gã nì dạ từ không mà tướng, rơi vào bọn họ bên cạnh. Vóc người cao gầy, hơi lộ ra cao vóc tổ xỉ cầu ngực, cằm thật nhọn, xinh đẹp môi đỏ mọng, xinh xắn mũi quỳnh. Đan phượng vậy con ngươi hợp thành một bộ tuyệt mỹ gương mặt của, hơn nữa như gơ nở so nở dê tóc dài, nhìn cụ hệ nãy đều có chút cảm thấy không bằng không sai. Đột nhiên nhô ra 3 người chính là vụ nhận thôn đệ ngũ nhan nở thủy ảnh mẹ tờ rủ mỉ cùng của nàng hộ tống vệ trưởng thập lang cùng thanh. Hôm nay mẹ tờ rủ mỉ thoạt nhìn càng thêm vốn có quyến rũ cùng nữ vương uy tín, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều để lộ ra một cổ phong tình cùng cao quý. Thật không ngờ thủy ảnh đại nhân cũng không tới như vậy địa phương. Cụ hệ này đám người còn chưa mở lời. Xa xa lại truyền tới một câu khét đê, lúc này đây a tới trước nhân viên lệnh cụ hệ này căng thẳng tâm từ từ buông lòng xuống. Hồ ca đại nhân, người tại sao cũng tới? Cụ hệ này hỏi. Người đến chỉ là Tsuna, Shizun cùng một vị mang theo mặt mèo mặt nạ ám bộ, từ thuy xuống tóc dài màu tím đó có thể thấy được, vị này ám bộ cũng là một vị nữ tính. Tú nạ nhàn nhạt hướng củ hệ mẹ đám người gật đầu, cũng không nói lời nào, đường kính đi tới mẹ tờ dù mì bên cạnh, nhìn về phía mẹ tờ dù mì. Nhất thủy nhất hỏa, hai cái xinh đẹp diêm dúa loẹ loẹt ảnh ở trường hợp như vậy gặp nhau. Trước đây tuy là cũng có quá va chạm, nhưng vậy cũng là ở công chúng trường hợp, căn bản cũng không thích hợp làm một chút sự tình, mà hiện tại thì là các nàng lần đầu tiên nói lý ra gặp nhau. Nữ nhân, lại là ở hai nữ nhân này có giống nhau địa vị. Giống nhau bề ngoài, vừa có giống nhau thông tuệ đầu não thời điểm, so một lần trong lòng liền càng thêm mãnh liệt đứng lên. Mặc dù tình hình bây giờ vô cùng không thích hợp tỷ đấu, nhưng là vẹn vẹn là nhìn đối phương, trên người của hai người liền xông ra nồng nặc chiến ý, người chung quanh tất cả đều bị cái này lưỡng cổ khí phách ảnh hưởng, không người nào dám tiến lên đây quấy nhiễu. Thấy được mẹ tờ dù mỉ xuất hiện, Giang Thiên đầu góc liền hơi lớn, về sau nữa xù nạ xuất hiện. Giang Thiên lần đầu cảm giác được sự kiện vượt ra khỏi mình khống chế. Mẹ tờ Zumi, Tuna, chúng ta đã lâu không gặp. Tránh né không phải Giang Thiên tính cách, Giang Thiên chậm rãi từ mỏm đá trong đá sông ra, hướng về phía đụng nhau khí thế đã kéo lên tột cùng mẹ tờ Zumi nói với Tuna nói.